Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564, đệ tứ song vũ dực. Nhìn qua cái kia từng đạo bóng người, Thanh Lâm thật sâu hít vào một hơi. Chư vị, Thanh Mỗ nhớ được các ngươi. Hơn nữa, Thanh Mỗ sẽ không chết. Thanh Mỗ là được xử xuất tất cả vốn liếng. Cũng sẽ không khiến Đông Thắng Tinh rơi vào bảy đại tinh thần trong tay. Giờ khắc này, Thanh Lâm đối với chính mình xưng hô lại một lần nữa không phải bổn đế mà là Thanh Mỗ. Sở hữu tất cả hiểu rõ Thanh Lâm chi nhân đều biết hiểu giờ này khắc này Thanh Lâm đã động dung sẽ không chết. Cái kia ba gã cửu kiếp chân đế đã dùng ba tinh pháp trận đem Thanh Lâm vây vào giữa, cười lạnh nói: "Thanh Lâm đại đế, bổn đế xưng hô ngươi một tiếng đại đế, coi như là đối với tôn trọng của ngươi. Bổn đế nhìn ra ngươi tại Đông Thắng tinh lực ngưng tụ đến cỡ nào cường. Cho nên, bổn đế càng muốn trước đem ngươi đánh chết ngươi về sau, Đông Thắng tinh lên sẽ không còn có thể ngăn trở chúng ta chi nhân. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi sinh sai rồi địa phương." Thoại âm rơi xuống, ba người này lập tức co rút lại, cái kia ba tinh pháp trận cũng là nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong đó tinh lực ẩn ẩn tầm đó muốn bộc phát. "Thật sao?" Thanh Lâm lạnh giọng mở miệng, sau lưng ba cánh bỗng nhiên triển khai, cùng lúc đó, đại đế lục vận chuyển tới cực hạn, đó là một loại điên cuồng thôn phệ. Loại này thôn phệ lực giống như là một cái lớn miệng. Ầm ầm mở ra, lại là đối với cái kia ba tinh pháp trận, thôn phệ mà đi. Thấy vậy, cái kia ba gã cửu kiếp chân đế nao nao, chợt lộ ra cười to. "Ha ha ha, Thanh Lâm đại đế, ngươi cũng quá mức cuồng vọng tự đại. Ngươi cũng đã biết cái này ba tinh pháp trận chính giữa lực lượng là cái gì. Bổn đế nói cho ngươi biết, là tinh lực." Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm khóe miệng lộ ra cười lạnh, "Nếu không là tinh lực, bổn đế cũng sẽ không biết thôn phệ." Nghe vậy, cái kia ba gã cửu kiếp chân đế nao nao, liếc mắt nhìn nhau về sau, lông mày lập tức nhíu lại. "Hừ, ta đây tựu cho ngươi nuốt, ta ngược lại muốn nhìn, nhiều như thế tinh lực, ngươi có thể nuốt hả?" Ba người hừ lạnh, thủ trưởng huy động, cái kia ba tinh pháp trận lập tức thoát ly bàn tay của bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng là nhanh chóng thối lui. Như Thanh Lâm có thể nuốt cái này pháp trận, bọn hắn cũng có thoát đi thời gian. Nếu là nuốt không được, cái kia tự nhiên tốt nhất. "Các ngươi liền định như vậy đi hả?" Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên vang lên. Cái kia trước khi mở miệng cửu kiếp chân đế cười lạnh nói: "Không đi còn phải như thế nào? Ngươi thật sự là cường hoành, nhưng giờ phút này, ngươi đã bản thân bị trọng thương, còn muốn chúng ta lưu lại?" Oanh, hắn này lời mới vừa dứt, một đạo cự đại thân ảnh là được bỗng nhiên xuất hiện. "Cái gì?" Chứng kiến thân ảnh ấy về sau, cái kia ba gã cửu kiếp chân đế sắc mặt đại biến. Cái này cực lớn hư ảnh, như thế nào còn sẽ xuất hiện? Trong lòng ba người kinh hoàng, hai cái đồng tử đột nhiên co lại, dưới chân càng là không có dừng lại, thẳng đến xa xa mà đi. Nhưng vào thời khắc này, một đạo màn sáng như là ngập trời gợn sóng, trực tiếp đem ba người mang tất cả, bị mang tất cả nháy mắt. Ba người này trong cơ thể cửu kiếp chân đế tu vi lập tức bị áp chế. Bọn hắn cái kia tốc độ cực nhanh cũng là trực tiếp dừng lại, hoàn toàn biến thành người bình thường. Giờ này khắc này, ba người rốt cục cảm nhận được rồi vì sao tại đây màn sáng chính giữa Tùng Điền đại đế hội liền ngăn cản thực lực đều không có, tu vi bị toàn bộ phong ấn áp chế. Như là người bình thường, liền linh đan cảnh cũng có thể đơn giản đưa bọn chúng cho đánh chết. Huống chi Thanh Lâm, người này là đang gạt chúng ta. trong đó một gã cửu kiếp chân đế rốt cục kịp phản ứng. Thần sắc trắng bệch, càng là lộ ra lửa giận ngập trời cùng cừu hận. Người này là tại làm bộ tiêu hao quá độ, làm bộ bị thương, làm bộ tốc độ giảm bớt. Hắn tự là tại dụ dỗ chúng ta. Hai người khác cũng là tại lúc này hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi, khóe mắt oanh. Cũng vào thời khắc này, thanh lâm chỗ địa phương, một tiếng nổ vang truyền ra, ba người này đều là quay đầu nhìn lại, trong nội tâm tràn ngập hận ý. Nguyên rủa thanh lâm bị cái kia ba tinh pháp trận cho đánh chết. Nhưng mà, cái kia lực cắn nuốt tại tác dụng đến cái này ba tinh pháp trận phía trên thời điểm. Cái kia tạo thành tam giác trong đó một đạo quang mang. Trực tiếp sụp đổ, tại loại này sụp đổ phía dưới. Nồng đậm tinh lực từ cái này hào quang chính giữa xuất hiện. Tất cả đều xuyên thấu qua vòng xoáy, như là linh nguyên tiến nhập thanh lâm trong cơ thể. Xoạt, mắt thường có thể thấy được, tại thanh lâm cái kia ba song vũ dực phía trên, vậy mà lại là có vũ dực xuất hiện. Bất quá, cái này vũ dực cũng không phải là một đôi, chỉ là một cái, hơn nữa gần kề ngưng tụ một nửa mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ làm cho cái kia ba gã cửu kiếp chân đế chấn kinh rồi. Làm sao có thể? Đây là cái gì yêu pháp? Thật có thể đủ thôn phệ tinh lực. Sau lưng của hắn vũ dực, tại tăng cường thực lực của hắn, bên ta mới là được cảm nhận được. Một đôi vũ dực xuất hiện, khí tức của hắn là được hội tăng cường gấp đôi. Ba song vũ dực gia tăng lên trọn vẹn tam tam lần. Ngày nay, cái này đệ tứ song vũ dực vừa muốn xuất hiện. Chẳng lẽ người này là nương tựa theo tinh lực chỗ ngưng tụ ra cái này vũ dực hay sao? Người này yêu pháp thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Ba người hoàn toàn không thể tin được. Bọn hắn biết đạo tinh lực cường hoành, căn bản cũng không có nghe nói qua. Có ai có thể thôn phệ tinh lực? Thanh lâm chẳng những cắn nuốt tinh lực, càng là dựa vào cái này tinh lực tại tăng cường thủ đoạn của mình. Linh nguyên cũng là như thế, tinh lực cũng là như thế. Ba người quả thực không cách nào tưởng tượng, cái này bạch y tóc tím yêu dị chi nhân đến cùng còn có bao nhiêu đích thủ đoạn. Oanh, tại khiếp sợ của bọn hắn chính giữa, đạo thứ hai hào quang chính giữa tinh lực lại là bị thanh lâm cho thôn phệ. Tại loại này thôn phệ phía dưới, cái kia đệ tứ song vũ dực chính giữa một cái trực tiếp ngưng tụ ra đến. Ngay sau đó, cuối cùng một đạo quang mang bị cắn nuốt, lại là một nửa vũ dực ngưng tụ mà ra. Thanh lâm không do dự, thở sâu, trong cơ thể cái kia tinh hồn ban thưởng tinh lực lập tức đã bắt đầu rút ra. Những này tinh lực nồng đậm trình độ đã tạo thành tinh vân, hơn nữa chừng vạn dặm. Thanh lâm chỉ là hấp thu một dặm là được trực tiếp ngưng tụ ra đệ tứ song vũ dực mặt khác một nửa. Giờ này khắc này, đệ tứ song vũ dực hoàn toàn xuất hiện ở thanh lâm sau lưng. Bất quá, cái này vũ dực chỉ là hư ảo, cũng không phải là ngưng thực, chỉ là ngưng tụ ra hư ảo vũ dực, cũng không cần bao nhiêu tinh lực. Mấu chốt nhất là ngưng thực, vũ dực ngưng thực sẽ là ngưng tụ hư ảo vũ dực mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần tinh lực. Bất quá, tại thanh lâm trong cơ thể có trọn vẹn vạn dặm tinh vân, hắn hoàn toàn khả dĩ đem cái này đệ tứ song vũ dực ngưng thực. Oanh, thanh lâm trong cơ thể phát ra nổ vang, trọn vẹn trăm dặm tinh lực tại lúc này bị hút ra mà ra, toàn bộ đều tràn vào này đệ tứ song vũ dực ở trong. Cơ hồ chỉ là nháy mắt, cái kia đệ tứ song vũ dực là được ngưng thực tám phần. Thanh lâm lần nữa điều động 20 dặm tinh lực, lại để cho cái này đệ tứ song vũ dực triệt để ngưng thực. Cái kia ba gã cửu kiếp chân đế giờ phút này đã hoàn toàn xem ngây người, bọn hắn con mắt trừng lớn, lộ ra nồng đậm hoảng sợ cùng khiếp sợ. Bởi vì vừa rồi bọn hắn rõ ràng chứng kiến cái kia ba tinh pháp trận chính giữa tinh lực, chỉ là Thanh Lâm ngưng tụ một cái nửa hư ảo vũ dực mà thôi. Nhưng Thanh Lâm giờ phút này, chẳng những đem đệ tứ song vũ dực hoàn toàn ngưng tụ ra đến, càng là triệt để ngưng thực. Cái này đã nói lên, người này nếu không là có thể rút ra tinh lực, cái kia trong cơ thể của hắn, tựu còn có tinh lực. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.